Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 317, ra tay. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bị công phá vòng phòng ngự. Trên mình bị nhiều vô số điều vết cào không nói, quần áo càng bị xé thành vải, cả người không có che giấu, chỉ được một tay bưng bít ngực, một tay che phía dưới. Xấu hổ muốn chết, à, không biết xấu hổ, đang ngồi các hiệp nữ từng cái đỏ mặt kêu to lên. Xanh nhạt tay nhỏ bé che mắt, có thể kẽ ngón tay nhưng là xòe ra. Mỹ Mỹ thưởng thức dậy phúc lợi, Lý sư đệ, Thái Sơn kiếm phái giàu gì là danh môn chánh phái, Từ sư đệ cũng là ghế thủ lãnh đệ tử. Các người như vậy chiết nhục, qua chút đi. Tung Sơn kiếm phái Sử Nhất Đa giơ lên kiếm rộng, trầm giọng nói, Trương Hoa trước cũng làm hắn và Từ Trường Thanh đều mắng tiến vào. Từ Trường Thanh sở dĩ ra mặt, cũng có bộ phận hắn ý nghĩa. Hơn nữa Thái Sơn kiếm phái bị Tung Sơn kiếm phái thu phục. Giờ phút này, hắn nhưng là không thể không thay Từ Trường Thanh ra mặt. Sử sư huynh, ta cái này Lâm sư đệ ra tay quả thật không đúng mực. Hoa Sơn kiếm phái Lý Trùng nói gió một chuyện, bất quá hắn chủ ý là tốt, là muốn thay Từ sư đệ rửa sạch gà vườn chó đất nhơ danh. Ai ngờ, à, Lý Trùng trùng trùng thở dài, dùng nộ kỳ bất tranh ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh càng cảm thấy xấu hổ, vội vàng núp ở rất nhiều Thái Sơn kiếm phái đệ tử sau lưng. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Sử Nhất Đa gật đầu một cái, chỉ Trương Hoa, trước cái này người anh em nói Sử Mỗ là cắm ngọn bán thủ đồ. Sử Mỗ bất tài, tự nhận so không được các vị trẻ tuổi anh tuấn, có thể Tung Sơn kiếm phái uy danh cũng không cho ô nhục. Hôm nay vậy mời Hoa Sơn sư đệ giúp rửa quét một chút Sử Mỗ trên người nhơ danh. Vừa nói, Sử Nhất Đa trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Lâm Hầu mà, Sử sư huynh vừa có hứng thú, vậy sư đệ liền cùng sư huynh đi lên hai chiêu chính là. Lý Trùng đứng dậy, đi tới Lâm Hầu phía trước, đem lương tử nhận xuống, Lý sư đệ coi là thật nghĩ tới hai chiêu. Sử Nhất Đa khẽ cau mày, Hoa Sơn Lý Trùng uy danh hắn là biết, còn trẻ thành danh, làm người hào khí, cấp công hảo nghĩa, năm trước từng bởi vì Phúc Huy tập đoàn một chuyện, cùng Thanh Thành kiếm phái trưởng lão với bất đồng đối với. Với bất đồng là lâu năm luyện thể đại sư, một tay tùng phong kiếm pháp khiến cho được lô hỏa thuần thanh. Lý Trùng nhưng cùng chi đánh nhau trăm chiêu, không rơi xuống hạ phong, thực lực coi là thật không thể khinh thường. Còn xin chỉ giáo, Lý Trùng cười lớn rút ra trường kiếm. Có trò hay để nhìn, Tung Sơn kiếm phái lại cùng Hoa Sơn kiếm phái đối mặt. Năm đó Tung Sơn Tả Hàn Phong trưởng môn liền cùng Hoa Sơn Nhạc Kinh Vân trưởng môn được gọi là tuyệt đại hai kiêu, kiếm pháp cao, có một không hai giang hồ. Đáng tiếc bởi vì các loại nguyên nhân, hai vị danh gia không thể một bàn về cao thấp, định luận kiếm đạo thủ lĩnh. Hôm nay bọn họ đệ tử nhưng là đối với, muốn kéo dài cái này không lại đánh một trận, làm thật biết điều, cũng không biết Tung Sơn kiếm pháp và Hoa Sơn kiếm pháp cái nào lợi hại chút. Trước có nhiều tranh luận, hôm nay, tại chỗ hai vị cái cầm đầu tiệc đệ tử, làm có thể một chứng cao thấp, mọi người bàn luận sôi nổi, Sử Nhất Đa chân mày nhưng nếp nhăn được sâu hơn, hắn tuy không sợ Lý Trùng, có thể làm người cẩn thận, tự nhận Tung Sơn kiếm pháp còn chưa được tinh túy. Giờ phút này, hai người tranh nhau, nhưng thành Tung Sơn kiếm pháp cùng Hoa Sơn kiếm pháp tranh. Thắng, khá tốt, có thể thua, hắn lại có vì sao khuôn mặt đối mặt Tung Sơn mọi người. Nói sao, cho dù hắn là ghế thủ lãnh đệ tử, cũng không cách nào đại biểu Tung Sơn kiếm pháp à. Phải biết chỉ có ở kiếm pháp này thành tựu cao nhất nhân tài có tư cách đại biểu kiếm pháp xuất chiến, như hôm nay hắn tùy tiện ra mặt, đem sư phụ hắn Tả Hàn Phong đưa vào chỗ nào? Ai u, Sử sư huynh, người cái này nhỏ chân mày nhíu, chẳng lẽ là sợ? Lâm Hầu mà ở phía sau cười lớn, trên bả vai hắn khỉ nhỏ vậy đi theo phun phun kêu loạn. Một mặt hưng phấn vỗ dậy bàn tay, im miệng, ta Sử sư huynh hoành hành Hà Nam không địch thủ, làm sao biết sợ? Người cái này khỉ nhỏ chớ có nói bậy bạ. Còn dám nói bậy, hôm nay liền muốn nhiều hai chết khỉ. Phái Tung Sơn mọi người rối rít phản bác. Yên lặng, Sử Nhất Đa vung tay lên, đè xuống mọi người lời bàn. Hướng về phía Lý Trùng liền ôm quyền. Lý sư đệ, người trời ả sau tự có giao thủ lúc đó. Hôm nay nhưng là không vội vàng. Oan có đầu nợ có chủ. Ta Tung Sơn kiếm phái uy danh không thể đọa ta trong tay. Lý Khai, đi, mời vậy huynh đệ chỉ điểm một hai. Vừa nói, Sử Nhất Đa ngón tay chỉ hướng Trương Hoa. Hả, Nguyễn Tịch thấy không ổn, vội vàng kêu to. Trương huynh đệ, đừng uống, nhanh chóng tỉnh lại đi. Trương Hoa chẳng qua là mắt say mê ly ngu nhìn. Sử sư huynh, Lý Khai ôm quyền lĩnh mệnh, rút trường kiếm ra, cười gằn đi về phía Trương Hoa. Thằng nhóc, đây là ngươi mạng không tốt. Đời sau uống rượu say sau chờ nói lung tung. Tỉnh lại đi à, Nguyễn Tịch lay động dậy Trương Hoa cánh tay. Chịu chết đi, Lý Khai chém xuống một kiếm. À, Nguyễn Tịch kinh hô một tiếng, kéo Trương Hoa muốn mau tránh ra. Có thể Trương Hoa thân thể quá nặng, nhưng là kéo không nhúc nhích, cắm ngọn bán thủ nhĩ. Trương Hoa lẩm bẩm, tiện tay sờ chiếc đũa đâm đi. Đông, một tiếng giòn giã, Lý Khai trực lăng lăng ngã xuống. Cặp mắt trợn thật lớn, chán thì cắm nửa chiếc đũa. Máu tươi óc theo đũa chậm rãi nhỏ xuống. Lý sư đệ, Lý sư huynh, phái Tung Sơn mọi người sợ hãi kêu. Xông lại vây quanh Trương Hoa. Muốn động thủ, chậm đã, Sử Nhất Đa làm người chững chạc. Nhưng là trầm giọng nói, không biết các hạ rốt cuộc là người nào, ta Tung Sơn kiếm phái có gì chỗ đắc tội. Hắn xem ghi bàn thắng minh, Lý Khai tuy có nhẹ một chút chi ngại, có thể cũng không phải người bình thường có thể gây tổn thương cho. Chớ nói chi là một đũa đâm chết. Lý sư huynh, Lâm Hầu mà cũng là vội vàng nhìn về phía Lý Trùng. Trương Hoa ngón này, có thể nhanh hơn hắn nhiều. Chớ cấp, lại nhìn tiếp, Lý Trùng làm người phóng khoáng xung động, có thể cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ. Nếu không, phái Hoa Sơn ghế thủ lãnh đệ tử vậy không rơi tới hắn trên đầu. Cắm ngọn bán thủ nhĩ, Trương Hoa lẩm bẩm, lại sờ chiếc đũa, bắn tới, phốp, Sử Nhất Đa cấp tránh thoát chỗ hiểm, có thể mái tóc dài ở giữa nhưng nhiều chiếc đũa. Lần này đến thật thành đáng mặt cắm ngọn bán thủ. Mọi người vây xem có chút không phúc hậu cười. Thậm chí gan lớn còn lấy điện thoại di động ra, mở ra chức năng quay phim, đem một màn này ghi xuống. Coi như sợ Tung Sơn kiếm phái trả thù, không có can đảm phát ra ngoài, lưu làm ngày sau thưởng thức một phen vậy là có thể. Sư huynh, đại sư huynh, còn lại Tung Sơn đệ tử thấy Trương Hoa lại dám đối với Sử Nhất Đa ra tay, nhất thời tức giận xông lên, cũng không lo quy củ giang hồ, rối rít rút trường kiếm ra, liền muốn đem Trương Hoa loạn kiếm đâm chết. Nguyễn Tịch hù được cả người cũng núp ở bàn dưới đáy. Trương Hoa lại tiện tay bắt hạ một tấm ván, tin vung tay lên, tút tút tút. Tung Sơn đệ tử trường kiếm tất cả đều bị dập đầu bay không nói. Trên đầu vậy đều nhiều hơn cùng nhỏ côn gỗ. Trương Hoa hài lòng hơi gật đầu một cái. Cắm ngọn bán thủ, người một nhà vẫn là ngay ngắn như nhau tốt. Sử Nhất Đa tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát Trương Hoa một phen. Hỏi dò, các hạ chẳng lẽ chính là Trừ Châu Bạch Y Long Vương? Quần áo trắng. Ngươi mù sao? Trương Hoa cười hắc hắc, đem mình dính đầy cho tay áo đi trên bàn một thả. bởi vì là vội vã bế quan luyện hóa hai vị đại sư cấp khí huyết tinh hồn. Hắn nhưng có khá hơn chút ngày chưa tắm. Cái này quần áo đã sớm dơ bẩn. Long Vương đại nhân, ngài tuy lợi hại, có thể ta Tung Sơn kiếm phái cũng không phải dễ khi dễ. Thầy của ta Tả trưởng môn đã ngưng tụ hàn băng tượng thần, ít ngày nữa liền đem lên cấp thánh cảnh. Ngài thiện giết ta Tung Sơn đệ tử, hôm nay còn cần cho một giao phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn http://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-sou-nối-sou-nối-tion-y-u-nối-ton-y quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.